Thập niên 80, nữ phụ xinh đẹp, chương 32, đều để tôi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ấy vốn đang cảm thấy Sơn Trà đột nhiên sắp phải gả chồng, sợ không thỏa đáng, hôm nay nhìn lại Tạ Chi Viễn hình như cũng khá tốt, khuôn mặt đẹp trai còn chưa nói, còn bảo vệ Sơn Trà như thế, khá tốt. Vương Ái Hồng nhường chỗ lại cho Tạ Chi Viễn lại nhìn chằm chằm Sơn Trà không biết nói cái gì. Là anh chủ động cầu hôn với nhà chúng tôi à, Sơn Trà đột nhiên quay đầu hỏi. Tạ Chi Viễn sửng sốt một lát, nhanh chóng gật đầu, dĩ nhiên là do chính anh muốn cưới Sơn Trà, hơn nữa anh đã suy nghĩ đã lâu, nằm mơ cũng muốn. Anh cũng thấy rồi đấy, tôi ở trong thôn thanh danh cũng không quá tốt. Sơn Trà cong đôi mắt, từ trên khuôn mặt tuấn dật của Tạ Chi Viễn nhìn ra một tia thẹn thùng, rõ ràng tuổi lớn hơn cô không ít, lại ngây thơ giống như một cậu nhóc con vậy, không hề nhìn ra được chút dáng vẻ nào tương lai sẽ là đại lão thương nghiệp. Cô không phải là người như vậy. Sơn Trà sửng sốt, ý cười càng sâu. Sao anh biết? Tạ Chi Viễn không lên tiếng, ánh mắt lại cực kỳ chân thành tha thiết, anh tự biết. Anh không nói, Sơn Trà cũng không hỏi nhiều, lại tiếp tục nói. Hơn nữa tôi không thích làm việc, giặt quần áo nấu cơm đều ngại phiền, chuyện đồng áng càng không cần phải nói, anh cũng không ngại sao? Tôi biết, Tạ Chi Viễn nói. Hừm, Sơn Trà nhướng mày, lúc này Tạ Chi Viễn mới ý thức được lời nói của mình có ý nghĩa khác, giải thích nói. Những điều cô nói tôi đều biết làm, để tôi đi. Sơn Trà nghe vậy thì ngọt ngào cười. Vậy làm phiền anh, Tạ Chi Viễn không phải đặc biệt tới tìm Sơn Trà, anh là có chuyện muốn làm, kết quả vừa vặn đụng phải Đồng Quế Hương nói bậy Sơn Trà, mới không nhịn được mà đứng ra. Hai người nói chuyện trong chốc lát, Sơn Trà để cho anh đi, dù sao hai người cũng sắp kết hôn, về sau còn có rất nhiều thời gian từ từ nói. Tiễn Tạ Chi Viễn đi xong, lúc này Sơn Trà mới chậm gì gì đi về hướng nhà mình. Cô còn chưa về tới nhà, cũng đã có người đi trước một bước kể lại cho Triệu Xuân Hoa chuyện cô xử đẹp Đồng Quế Hương. Nghe kể Đồng Quế Hương nói bậy sau lưng Sơn Trà đúng lúc bị cô bắt được, cuối cùng chẳng những nhận lỗi với Sơn Trà không nói, còn tự tát mình mười mấy bạt tai, Triệu Xuân Hoa lập tức mắt cũng trợn tròn. Bà ta sớm biết Sơn Trà đã không còn giống hồi trước, lại không nghĩ rằng bây giờ lại đáng sợ như vậy, xem ra quyết định của bà ta là chính xác rồi, nếu như còn giữ Sơn Trà lại ở trong nhà, nói không chừng bà ta chính là Đồng Quế Hương tiếp theo, nhanh chóng gả cô ra ngoài, cũng tránh cho cô ở nhà gây họa cho bà ta. Trở về sau khi đến nhà họ Tạ rồi, để xem cô và bà chị dâu cọp cái kia của Tạ Chi Viễn ai lợi hại hơn. Triệu Xuân Hoa nghĩ như thế, mấy ngày liên tiếp cũng không dám lại gây chuyện với Sơn Trà, chỉ còn chờ tới ngày đó, sẽ nhanh chóng gả Sơn Trà ra ngoài, tránh cho lại xảy ra thêm chuyện. Bà ta thì lòng nóng như lửa đốt, Sơn Trà thì lại nên làm gì thì làm cái đó, thừa lúc vẫn còn có chút thời gian, mỗi ngày nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, ăn uống no đủ rồi đến nhà bà Lưu dẫm dẫm máy khâu, để cho trước khi mình gả đến nhà họ Tạ có thể làm xong tất cả áo ngực đã hứa với Vương Ái Hồng. Chuyện cô sắp kết hôn, khắp Thanh Thủy Loan đều truyền tai nhau ồn ào huyên náo, dĩ nhiên bà Lưu cũng biết. Hỏi Sơn Trà vài lần, biết là cô tự nguyện, lúc này mới không tìm Triệu Xuân Hoa làm ầm lên. Sơn Trà dẫm lên máy may, bà Lưu liền ngồi ở một bên giúp cô cắt chỉ, đợi Sơn Trà làm cũng gần xong, bà ấy mới mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trà à, cháu nói kết hôn là kết hôn, bà cũng không có gì đưa cho cháu, hay là, máy may này cháu cầm đi dùng đi. Người trong thôn đều biết, bà Lưu dĩ nhiên cũng nghe nói Sơn Trà sắp gả đến một gia đình cực kỳ nghèo, không cha không mẹ không nhà ở, tuy rằng Sơn Trà nhiều lần bảo đảm là do mình tự nguyện, nhưng bà Lưu vẫn có thể nghĩ ra được nhất định là Triệu Xuân Hoa cố ý, nếu không thì bằng diện mạo của Sơn Trà, thanh niên trẻ tuổi thích cô nhiều như vậy, sao lại cố tình tìm đúng người có điều kiện kém cỏi nhất chứ? Sơn Trà vừa nghe trong tay ngừng lại, bà cháu không cần đâu, đây là đồ con trai để lại bà, sao cháu có thể lấy đi được? Bà Lưu sờ sờ tay Sơn Trà, lại nhìn máy khâu. Bà đã lớn tuổi, đôi mắt cũng mờ, cho dù là đặt ở trong nhà, sau này cháu không tới xỏ kim cho bà cũng không dùng được, không phải cháu muốn kiếm tiền sao? Giữ ở trong tay cháu sẽ hữu dụng hơn là bà, cũng chỉ có Sơn Trà, nếu không máy khâu này chắc chắn là dù có như thế nào bà cũng sẽ không đưa cho người khác. Đối với Sơn Trà nói, so với Tưởng Vệ Quốc, bà Lưu mới giống như là người thân mà cô luôn canh cánh trong lòng ở thế giới này hơn. Cô chớp chớp mắt nghịch ngợm nói, chỉ cần bà không chê cháu phiền thì cho dù cháu kết hôn cũng có thể mỗi ngày tới xỏ kim cho bà. Bà Lưu bị lời nói của cô chọc cười, kết hôn rồi sẽ là người lớn, nói cái gì mà như trẻ con vậy. Có điều kể cả lời nói của Sơn Trà chỉ là nói đùa, bà Lưu nghe xong cũng thấy thỏa mãn, hiện tại bà không có con cái, coi Sơn Trà giống như cháu gái ruột của mình vậy, dĩ nhiên là hy vọng cô được sống hạnh phúc. vậy cứ quyết định như thế đi, đợi cháu kết hôn với thằng nhóc nhà họ Tạ, cháu bảo cậu ta tới mang thứ này đi, bà giữ lại cũng vô dụng, coi như là quà mừng cho các cháu. Sơn trà còn đang định từ chối, bà Lưu lại bĩu môi bực lên. Nếu như cháu còn từ chối nữa, bà sẽ giận đấy, hay là cháu ghét thư cũ rích này của bà. Sơn trà vội vàng xua tay, đành phải đồng ý, đúng là cô cần dùng máy khâu, vốn còn nghĩ chờ gả đi xong, sẽ nghĩ cách mua một cái, kết quả bây giờ lại được bà Lưu cho luôn rồi. Tuy rằng bà Lưu luôn miệng nói bà giữ lại cũng vô dụng, nhưng Sơn trà lại rất rõ ràng, máy may này đối với bà Lưu mà nói, không chỉ là một món đồ, mà còn là một phần ký ức của bà ấy, cho dù không thể dùng, thì cũng có thể đặt ở trong nhà làm kỷ niệm. Bây giờ lại sẵn lòng để máy khâu lại cho cô, có thể thấy được đã hạ bao nhiêu quyết tâm. Sơn trà nghĩ đến đây, trong lòng tràn ngập cảm động và không nỡ, xoay người ôm bà Lưu, nghiêm túc nói. Bà yên tâm, cháu nhất định sẽ yêu quý nó, sử dụng nó, chờ cháu kiếm lời, sẽ mua cho bà thật nhiều đồ ăn ngon. Vẻ mặt bà Lưu từ ái xoa đầu Sơn trà, gật gật đầu. Được, bà chờ, bà biết Sơn trà chăm chỉ, khéo tay lại còn sáng tạo, bất kể là gả đến nhà nào, thì chỉ cần cô muốn, chắc chắn vẫn sẽ có thể sống tốt. Cách chương.